Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, đại cơ duyên. Bảy càng, nhân loại khu vực ma giới nhập khẩu nơi đó. Nào đó trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng, không gian đột nhiên nghiền nát ra một cái lỗ thủng. Tô Ly thân ảnh từ hư không trong lỗ thủng đi ra. Lạch cạch, một tiếng, rơi vào mặt đất, một rơi trên mặt đất. Tô Ly liền vung tay lên, đem ma giới bên trong những nhân loại kia vương giả. Tất cả đều từ trưởng trung thế giới bên trong thả ra ngoài. Người nhân loại này vương giả vẻ mặt mờ mịt. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta không có thời gian cùng các ngươi giải thích nhiều lắm. Các ngươi hiện tại trực tiếp sử dụng truyền tống trận trở về nhân loại khu vực là được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loạn thế sắp phủ xuống. Kế tiếp, các ngươi tốt nhất có thể nghĩ hết tất cả biện pháp. Có thể trở nên nhiều mạnh mẽ liền biến rất mạnh. Chỉ có như ấy, các ngươi hy vọng còn sống mới có thể càng lớn. Tô Ly dứt lời, ở những nhân loại kia vương giả đều không phản ứng kịp dưới tình huống. Lần nữa xé rách hư không, hướng về Bắc Cực Đại Lục đi. Lấy Tô Ly thực lực bây giờ, đã có thể rõ ràng nhận thấy được, nhân giới xảy ra biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này mặc dù không rõ 12 lộ vẻ, nhưng khiến cho Tô Ly nội tâm sản sinh áp lực cực lớn. Điều này làm cho Tô Ly khẳng định, thần bí đảo nhỏ mở ra, cho nên hắn hiện tại phải lập tức đi trước tòa kia thần bí đảo nhỏ, xem có thể hay không thu được một phần cơ duyên. Thần bí đảo nhỏ bên trong, tuyệt đối có đếm không hết pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, mấy thứ này, Tô Ly đương nhiên sẽ không chính mình dùng luyện hóa, miễn cho ảnh hưởng chính mình tu luyện về sau. Ý nghĩ của hắn là đem chính mình lấy được pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, toàn bộ nát bấy thành tinh thuần pháp tắc chi lực, bổn nguyên chi lực, đi vững chắc, cường hóa chính mình gần xây dựng tiểu thế giới. Hơn nữa Tô Ly còn có thể đi qua Lilydermon đệ tam bổn nguyên kỹ năng, đi hấp thu các loại yêu hồn, ma hồn, lớn mạnh chính mình thần hồn chi lực, vững chắc cường hóa thể nội thế giới. Một ngày Tô Ly tấn cấp hoàng giả, hình thành chính mình thể nội thế giới phía sau, nói không chừng hắn thể nội thế giới so với cái kia thần cảnh cường giả tiểu thế giới còn muốn vững chắc. Đến lúc đó hắn lại tấn cấp chí tôn đại đế, cũng không phải là không có thể cùng thần cảnh đánh một trận. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đang bay về phía Bắc Cực Đại Lục, trong quá trình đem ma liễu ma hồn đem ra, lại triệu hồi ra vũ hồn Lilydermon, dùng tốc độ nhanh nhất đem ma liễu ma hồn hấp thu, cô đọng thành đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. Nhân giới trái đất so với Tô Ly kiếp trước cái kia địa cầu diện tích bề mặt đại suất trăm vạn lần ở trên, cho nên mặc dù Tô Ly hiện ở mọi phương diện thực lực đều có thể cùng chí tôn sánh ngang, thậm chí xem như là chí tôn trong cường giả, cũng cần xài gần 10 phút mới có thể đạt đến thần bí đảo nhỏ phụ cận. Mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Thần bí đảo nhỏ bên kia, ở Bắc Thiên Thần rời đi tiếp theo trong nháy mắt, tầng tầng trong hư không, có yêu tộc, thú tộc, nhân loại, tam phương thế lực hơi thanh âm không thể nghe truyền ra. Sương mù tản, ha ha, chúng ta quả nhiên không có đoán sai. Ma giới phong ấn phá tối, cái tòa này thần bí đảo nhỏ cùng giải quyết bước mở ra. Cơ duyên, đây là chúng ta nhân loại đại cơ duyên. Mặc kệ luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, biết có bao nhiêu tai họa ngầm, nhưng ít ra bây giờ có thể khiến cho nhân loại chúng ta chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng. Chờ thêm chút nữa, các loại, chờ, vũ khí triệt để tản ra, chúng ta liền dốc hết toàn lực, Sở Đinh người đều nghe lấy, không cho phép lẫn nhau chém giết tranh đoạt, người nào lấy được một số thứ chính là của người đó. Hiểu chưa? Đây là nhân loại thanh âm. Nguyên Thủy cái tên kia cư nhiên thực sự không có gạt chúng ta. Vũ khí tản, cái tòa này thần bí đảo nhỏ rốt cuộc phải xuất thế. Không biết bên trong có cái gì. Đáng tiếc, chúng ta không biết thần bí đảo nhỏ cụ thể mở ra thời gian. Cho nên, chỉ dẫn theo một số ít đồng tộc qua đây. Đây là chuyện tốt, thần bí đảo nhỏ mặc dù không tiểu, nhưng cũng lớn như vậy. Cơ dư khẳng định có giới hạn, thiếu một cái đồng tộc tranh đoạt, chúng ta là hơn một phần cơ hội. Các ngươi nói nhân loại sẽ tới hay không? Cũng sẽ không, tin tức này là Nguyên Thủy nói cho chúng ta biết. Nguyên Thủy cũng không thể cùng nhân loại cũng có quan hệ a. Ngoặc kép, đây là yêu tộc thanh âm. Nguyên Thủy đại nhân, chúng ta muốn hành động sao? Đương nhiên muốn hành động. Đây cũng là chúng ta thú tộc cơ duyên. Bất quá các ngươi nghe, nhân loại cùng chúng ta thú tộc đều là nhân giới một trong chủng tộc. So sánh với yêu tộc mà nói, chúng ta thú tộc cùng nhân loại mới là đồng bào. Cho nên, không đến bị bất đắc dĩ, không muốn cùng nhân loại bạo phát sinh tử tranh đấu. Nguyên Thủy đại nhân, nếu như nhân loại đối với chúng ta xuất thủ đâu? Chúng ta ở nhân loại trong mắt, cùng yêu tộc không hai, bọn họ chắc chắn sẽ không đối với chúng ta lưu tình. Không sao cả, đến lúc đó ta sẽ cùng với nhân loại chí tôn đại đế giao lưu. Các ngươi chỉ cần không phải chủ động chiêu chọc người loại là được. Là, đây là thú tộc thanh âm, nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật chỉ trải qua rất ngắn một cái thời gian. Liền nửa phút cũng chưa tới. Mà ở trong thời gian ngắn như vậy, bao phủ ở thần bí đảo nhỏ trên sương mù màu đen, đã tiêu tán đến chỉ còn lại có cuối cùng một tia đám sương. Vô luận là nhân loại, vẫn là yêu tộc, hay hoặc là thú tộc, cũng có thể rõ ràng thấy, thần bí đảo nhỏ vòng ngoài toàn bộ không 90 miễn. Như Tô Ly trước đây suy đoán giống nhau, chỉ là ngoại vi giải đất, từng cái nhân loại. Tất cả yêu thú liền thấy được rậm rạp chằng chịt phần mộ, mà ở phần mộ bốn phía có số lượng càng thêm dày đặc các sắc tiểu thạch. Tinh Hà đại đế giấu ở một tầng trong hư không, hắn chứng kiến những thứ này tiểu thạch trong nháy mắt, trái tim liền chợt giật mình, hướng về phía còn lại chí tôn đại đế kích động truyền âm nói: pháp tắc mảnh nhỏ. Những cái này chính là pháp tắc mảnh nhỏ, làm Tinh Hà đại đế thanh âm, ở còn lại 25 vị chí tôn cùng hai vị đại đế trong lòng vang vọng một sát na kia. Ông, một tiếng, bao phủ thần bí đảo nhỏ sương mù màu đen, rốt cục toàn bộ tiêu tán, chính là trong chớp nhoáng này. Hành động, ngũ phương đại đế chợt quát một tiếng, động thủ, huyền quy yêu đế gầm lên. Chúng ta đi, Nguyên Thủy thú đế nhãn thần một lăng, chỉ một thoáng, oanh, oanh, oanh, thần bí đảo nhỏ ra trên vòm trời, từng tầng một hư không vỡ vụn, tất cả, yêu, thú, từng cái nhân loại, dường như phô thiên cái địa, hạt mưa, xông về thần bí đảo nhỏ, đệ bảy càng, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt. Tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.